Thầy phong thủy vương lỗi, chương 286, đây là chuyện ai cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi khi tôi tới gần, kể từ đó nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì cảnh giác ngẩng đầu, hai con mắt bé tí của nó nhìn tôi. Quả nhiên là một con chồn yêu, xúc sinh, để tao xem mày chạy đi đâu. Vừa nhìn rõ đó là một con chồn thì tôi lập tức giơ cuốc chim lao về phía nó và chửi rủa. Vốn con chồn yêu nhìn thấy tôi còn nhe răng định hù dọa, bày ra vẻ tấn công tôi. Kết quả bị tôi quát cho thì lập tức sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, mặc kệ tất cả. Cái thứ đó chạy cũng nhanh ghê, trong chớp mắt đã không thấy đâu. Tôi cũng không đuổi theo mà chỉ đi tới cái hố và đưa tai lên nghe bên trong. Bên trong phát ra tiếng kêu the thé yếu ớt, tôi nhếch miệng cười, không ngờ chuyện tôi làm lại thuận lợi đến vậy. Tôi đào cái hố này gọi là hố tuyệt hổ. Đây cũng là thứ mà năm xưa ông nội dạy cho tôi, nhưng trước giờ ông không đào bao giờ. Tuyệt hộ mà, nghe cái tên đã biết là cái hố này dùng để bắt cả gia hộ. Chồn thích ăn gà, đây là chuyện ai cũng biết. Tôi nghĩ, con chồn yêu kia chạy tới đòi mạng của Tào Kiến Quân thì chắc chắn nó sẽ sống ở gần khu núi này. Hơn nữa nó đổi mạng còn không hề dùng mạng của chính mình. Chồn cũng giống như những loại động vật có vú khác, có phân cấp bậc và cũng phân kẻ đứng đầu. Hơn nữa điều thú vị nhất là bọn chúng không có kẻ đứng đầu mà còn có cả quân sư. Kẻ đứng đầu có nhiệm vụ dẫn dắt toàn tộc quần sinh tồn, còn quân sư thì phụ trách chỉ huy và đưa ra mưu sách. Nếu theo như những gì Tào Thần nói thì con chồn mà anh ta đắc tội có lẽ đã có tu vi hàng trăm năm, chỉ thiếu một bước nữa là thành tiên. Con chồn đó có lẽ đã có cấp bậc thần tiên trong bầy của chúng, những con chồn khác nhìn thấy nó đều phải quỳ lại hành lễ. Với một sự tồn tại như vậy mà nó lại có thể dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của người khác sao? Thế là lúc này công dụng của quân sư được thể hiện. Nó sẽ chọn ra một con chồn chịu đổi mạng trong bầy. Như vậy, chỉ cần con chồn kia có ở đây thì sẽ có một bầy đi theo nó. Và cái hố tuyệt hộ này là tôi chuẩn bị để cho bọn chúng. Giờ đây vùng nông thôn không giống như trước kia nữa. Mức sống của người dân đã được nâng cao. Nhà nhà đều có nhà lớn sân rộng tường bao quanh. Mục đích của việc xây tường bao quanh đương nhiên là để đề phòng những loại động vật bắt gà trộm chó. Vì vậy họ thường xây tường rất cao và còn ghim cả mảnh sành vào đầu bờ tường. Cách chương.